Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, đệ 200 sắc phong quân thượng tôn xưng. Đá thủy tinh tinh oánh dịch thấu, dưới ánh mặt trời, tản mát ra lộng lẫy quang mang, như điểm điểm tinh quang giống nhau, lộ ra một cổ thần bí hơi thở, làm nhân tâm sinh kính sợ chi tâm. Minh Nguyệt Cung hiến tế hoạt động cùng đăng cơ đại điển đều sẽ ở chỗ này điểm cử hành. Hàn Trời Cao Sư một thân bại thi phục, cao dài thân ảnh lẳng lặng đứng thẳng ở đá thủy tinh phía trước. Hắn mặt vô biểu tình, một đôi phẳng phất có thể nhìn thấu thiên hạ sự đôi mắt gợn sóng bất kinh. Thật lớn sân khấu phía dưới, đứng mấy trăm cái ăn mặc màu bạc cung bào nguyên tôn. Đều sử, nguyên quân, Tây Vực Vương, Bắc Mạc Vương, Nam Hải Vương, Đông Lăng Vương cùng tứ đại thế lực lớn nhỏ quan viên, nhưng một đám đều là cung cung kính kính. Trầm mặc không nói, từ xưa nữ không vì quân, mỗi người đối này đều không hài lòng. Nhưng giờ phút này bọn họ, ai cũng không dám làm càn. Đại gia cũng ở tĩnh xem này biến. Này càng là đối tế linh hồn người chết đài tôn kính, đối với bọn họ tới nói. Duy nhất tin phục chính là mới nhậm chức quân thượng có thể bậc lửa thánh linh hỏa càng có rất nhiều Tiêu Dật Phong uy nghiêm. Ai cũng không dám tùy ý làm càn. Tiêu Dật Phong kế nhiệm quân thượng nhiều năm, thâm đến dân tâm, lúc này, hắn vẫn như cũ là mưu không bỏ sót sách. Càng sẽ không làm chính mình nữ nhi ở tiếp vị thời điểm xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn hơn. Nữa, có thể ở mấy cái canh giờ nội đem bọn họ toàn bộ chiêu đến nơi đây tới. Thủ đoạn càng là sấm rền gió cuốn, Tiêu Dật Phong cùng Lạc Tuyết. Một thân ngân bạch hoa bào, khí chất yêu nhã mà cao quý, bọn họ ở hôm nay. Cũng nhảy trở thành thánh quân cùng thánh sau từ 20 danh thị vệ mở đường. 38 danh áo tím cung nữ đi theo, phu thê hai người chậm rãi đi lên đài cao. Kế tục quân vương gia cao quý khí chất, đều là khí thế lăng nhân đối mặt mọi người đồng thời quỳ xuống quỳ lại. Tham kiến thánh quân, thánh sau, đều nhịp thanh âm cung cung kính kính, vang tận mây xanh, đứng dậy đi, leng keng hữu lực thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Tiêu Dật Phong sắc bén ánh mắt nhìn lướt qua toàn trường. Hắn kia một thân sinh ra đã có sẵn vương giả phong phạm. Càng là làm nhân tâm duyệt thần phục. Hôm nay đại gia tới nơi này mục đích đều rõ ràng. Kia bổn quân cũng không nói nhiều. Minh Nguyệt công chúa, tài hoa xuất chúng, long nhảy phượng minh, lại đương thời mới độ. Tài đức gồm nhiều mặt. 6 năm tới, thực thi Minh Nguyệt công chúa các loại chế độ, khiến cho ta Huyền Thiên Đại Lục trở thành thái bình thịnh thế. Hiện giờ, bổn quân tuổi tác đã cao, Minh Nguyệt công chúa sắp thống thừa phụ nghiệp, hôm nay, sắc phong quân thượng tôn xưng, một năm về sau, chính thức tiếp nhận chức vụ. Tiêu Dật Phong leng keng hữu lực ngữ khí làm người không được xía vào. Mà xuống biên Bắc Mạc Vương, ánh mắt hơi hơi dùng mình, tiến lên một bước cung cung kính kính mà nói, khởi bẩm thánh quân, từ xưa nữ không vì quân. Quân thượng này một kế nhiệm, chỉ sợ thiên hạ đại loạn. Bắc Mạc Vương, ngươi hưu làm càn. Tiêu Dật Phong phẫn nộ nhanh chóng đánh gãy Bắc Mạc Vương nói. Mọi người đều biết, Tiêu Dật Phong mặt ngoài ấm áp, nhưng làm việc luôn luôn sấm rền gió cuốn. Hắn nếu là tàn nhẫn lên, so trong địa ngục tới ma quỷ còn muốn đáng sợ. Hiểu biết hắn tính tình người, giờ phút này càng sẽ không đương chim đầu đàn, mà Bắc Mạc Vương lại không biết sống chết, thấy không rõ tình thế, chính là vọt đi lên. Tiêu Dật Phong lạnh lùng mà nhìn Bắc Mạc Vương liếc mắt một cái. Mãn mang uy nghiêm thanh âm làm người thấu tâm thấu phổi lãnh. Bắc Mạc Vương, xem ra ngươi đối lịch sử còn không quá quen thuộc. 500 năm trước, ta Huyền Thiên Đại Lục từ Nhạc Di nữ quân kế vị. Tại vị 50 năm hơn, mà Minh Nguyệt công chúa nãi bổn quân Tiêu gia duy nhất cốt nhục, nãi bổn quân người thừa kế duy nhất, chỉ dùng hiền tài, kính lão liên bần, hoài thật ôm tố, thả là ngươi chờ nhưng lung tung bố trí. Bắc Mạc Vương vừa nghe, nhanh chóng quỳ xuống đất, vẻ mặt tức giận mà nói, Thánh Quân bớt giận, đối với 500 năm trước Nhạc Di Quân thượng sự tích. Bổn vương sớm đã có nghe thấy, chính là lúc sau, liền không còn có xuất hiện quá nữ quân. Vọng Thánh Quân tam tư, Bắc Mạc vương, ngươi làm càn, bổn quân đã đem nói như thế rõ ràng. Đừng nói tam tư, bổn quân đã sáu tư quá. Bổn quân người thừa kế duy nhất, ngươi dám can đảm tại đây đặc thù nhật tử nói ẩu nói tả. Ngươi trong mắt còn có hay không bổn quân? Thiên sư tiên đoán, ngươi dám can đảm vứt chi sau đầu. Tiêu Dật Phong tức giận thanh âm làm Bắc Mạc vương thân mình ngăn không được run run, hắn vốn tưởng rằng, từ hắn đi đầu, sẽ có người khác đi theo cùng nhau đứng ra phản đối. Chính là, làm hắn không tưởng được chính là, ai đều không có đứng ra. Hắn trong lòng không khỏi nổi lên sợ hãi, hắn nhanh chóng mà nói. Thánh quân bớt giận, bổn vương cũng chỉ là nhất thời khẩu mau. Vọng thánh quân khoan thứ. Hừ, ở hôm nay như vậy đặc biệt nhật tử, bổn quân tạm thời tha cho ngươi một lần. Nếu là lại có lần sau, mới vừa bố trí ta Huyền Thiên Đại Lục quân thượng, như thế đại bất kính tội danh, giống nhau cung quy xử trí, tuyệt không nhẹ tha. Tiêu Dật Phong hôm nay tâm tình hảo, liền bất đồng Bắc Mạc vương so đo, đa tạ quân thượng. Bắc Mạc vương giống như từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Trên trán thấm đầy mồ hôi, thiên sư cũng lạnh lùng nhìn thoáng qua Bắc Mạc vương, có bản thiên sư tiên đoán, Minh Nguyệt công chúa kế vị, đem phúc thiên hạ thái bình, ai dám nghi ngờ, hàn trời cao sư lạnh băng lời nói, làm mọi người càng là không dám phản bác, mọi người đồng thời quỳ xuống. Đều nhịp thanh âm, lần hai vang lên, cung nghênh quân thượng, đã chờ bên ngoài Lâm Vân Tịch, tinh xảo ngũ quan trang dung tinh xảo, tuyệt mỹ xuất trần, nàng một thân thiển kim sắc váy áo. Đây là Huyền Thiên Đại Lục quân thượng chuyên dụng phục, kim sắc lưu ly điểm xuyết như sao trời, trích tơ vàng trọn long phượng, uốn lượn phết đất làn váy chỉ có 1 mét dài hơn. Thân khoác kim sắc sa mỏng yên sa, đen nhánh nồng đậm đầu tóc. Đầu búi phong lưu độc đáo loan phượng thẳng tới trời cao búi tóc. Khải nhẹ búng chậm tóc mây cắm thiển kim sắc ngọc kim lưu ly tua. Giữa trán thiển kim lưu ly mặt châu lộng lẫy bắt mắt. Eo hệ kim hoa cỏ văn dạng cung dây, một hàng vừa động không, cả người tiên tư ngọc sắc Lâm Vân Tịch như chúng tinh cùng nguyệt. Ở 40 danh cung nữ vây quanh hạ, kia phong hoa tuyệt đại, khi thế bức người dáng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, phía sau đi theo Nam Cung một. Nhà, cùng với Long Diệp Thiên cùng với Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp đối với Lâm Vân Tịch tới nói. Hôm nay chỉ là sắc phong quân vị. Cũng không phải chính thức đăng cơ, hết thảy cũng sẽ không quá phức tạp tham kiến quân thượng. Leng keng hữu lực thanh âm, vang tận mây xanh, Lâm Vân Tịch đại khí nghiêm nghị mà xoay người. Ánh mắt thanh lãnh sắc bén nhìn mọi người, có vẻ hào phóng không kềm chế được đều đứng dậy đi. Bình tĩnh trong thanh âm lộ ra uy nghiêm, tạ quân thượng. Lâm Vân Tịch nhìn Tiêu Dật Phong cùng Lạc Tuyết, nàng chậm rãi đi đến bọn họ bên người. Cung cung kính kính mà quỳ trên mặt đất, nhi thần bái kiến quân phụ, mẫu phi, ân, Nguyệt Nhi, đứng lên đi. Tiêu Phong nhìn khí chất như hoa, không câu nệ bộ dạng nữ nhi, vui mừng gật gật đầu, Nguyệt Nhi, hôm nay quân phụ ban phong ngươi quân thượng tôn xưng, vọng ngươi dựa vào phụ ân, toàn diện không bỏ sót. Phấn chấn đầu cường, kính báo phụ ân, ngươi chờ đủ loại quan lại, văn võ toàn hiền, cánh tay đắc lực chi thần, tán dư trọng dụng, ở tạo ta Huyền Thiên Đại Lục huy hoàng, nhi thần cần tuân quân phụ dạy bảo. Định không phụ sự mong đợi của mọi người, ngay sau đó. Lâm Vân Tịch xoay người đối mặt mọi người, thanh âm như lôi đình vạn quân, tự mang một cổ làm người không thể kháng cự lực lượng. Cổ chi huấn. Được thiên hạ giả, trước trị này lục, dục trị này đại lục giả, trước tề này ra, dục tề này ra giả, trước tu này thân, dục tu này thân giả, trước chính này tâm, dục chính này tâm giả, trước thành này ý, dục thành này ý giả, trước trí này biết, trí biết ở truy nguyên. Hết chương.